Võng du chi nhân yêu. Chương 21, góc truyện audio.com. Hồn lễ vẫn duy trì trọn vẹn 2 giờ, cái đẹp của kinh thành tối nay nhất định sẽ khiến cho mọi người mãi không quên, có một người tên là Khuynh Tẫn Thiên Hạ ở trong đây, đáp ứng với một đường hướng bắc lời hứa chọn một đời đội ngũ. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, vào bang của chúng ta đi. Khuynh Tẫn Thiên Hạ mời bạn gia nhập bang phái Tình Tụ Thiên Hạ, đồng ý, bang phái. Ca vội tới bơm máu cho cưng, hoan nghênh bang chủ phu nhân của chúng ta về nhà, vỗ tay tung hoa, bang phái Dora bây giờ từng không hiểu A Mộng, hoan nghênh, nói mới nhớ chúng ta còn chưa có náo động phòng đâu, bang phái Cappuccino của cậu, đúng đó, Tinh Tụ Thiên Hạ mau tập hợp ở quảng trường kinh thành. Nháo động phòng, tha hồ oai oai, tha, oai oai, tự sướng, bang phái anh là Tiêu ca ca, bàn tử, rót rượu tinh, trải giường chiếu, bang phái. Một đường hướng bắc o, các cậu sao cũng vào đây. Tiểu Bắc còn đang do dự không muốn rời khỏi mưa bụi, dù sao cũng muốn cùng bọn Tiêu ca chơi, không nghĩ tới bọn họ đã sang đây, bang phái Twinkle Twinkle Little Star, đã nói không nhà không xe sẽ không gả, mà bây giờ lại có nhà lớn như vậy, đương nhiên là phải tiếp đón nhà mẹ đẻ. Đúng không, Thiên Hạ đại thần, bang phái, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, đều là người một nhà cả. Bạch nhìn này, tầm tiên nhiều người mới vừa post bài, page view đã hơn 10.000. Tiểu Bắc còn đang thẹn thùng, nhìn màn hình của bàn tử, đó là một cái pin. Pin hở, là cái gì vậy, ai giải thích cho tớ? Quảng trường kinh thành đầy ủ ụ toàn là người, Tiểu Bắc đã không còn nhìn ra được NPC với người chơi ai là ai. Cậu có thể nhìn thấy danh hiệu màu tím trên đầu, người của Tình Tụ Thiên Hạ bang, cùng thi thể la liệt dưới chân các quan binh. Quan binh sẽ chủ động công kích người của trận doanh đối địch. Giữa quảng trường là Thiên Hạ đang ôm cậu, bị rất nhiều người vây quanh, bơm máu chạy tới chạy lui, phóng pháo hoa bùm chiếu, vui vẻ như đây là hôn lễ của mình. Có lẽ quá nhiều người nên màn hình cũng lắc có vài giây tạm dừng, thời điểm hình ảnh lốt lại cửa sổ toàn bị phóng to, nhìn hai câu tôi nguyện ý kia Tiểu Bắc tâm tính thiện lương giống như bị cái gì đó nắm chặt làm cho thần kinh Tiểu Bắc bị kích thích sắp hô hấp không thông. Biểu tình trên mặt mọi người đều là vui vẻ, giống như đang cùng nhau tập luyện, toàn bộ đều không ngừng làm động tác hoan hô, thì ra, hôn lễ của cậu cũng có thể làm người ta chấn kinh như vậy. Màn hình bị cắt đến bầu trời của quảng trường, ở đó pháo hoa vẫn được bắn lên sáng rực, hôn lễ rốt cục cũng kết thúc. Khách chương.